Chương 454, cuối cùng làm cho tất cả mọi người trở mặt thành thù hừ thời lao gia tử, một nhìn thấy này hai cái vật nhỏ liền đến khí. Vậy mà tại trên đường, tùy tiện kéo cái lao thái thái tới, muốn làm bọn họ mãi mãi nhưng vẫn là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực hừ hừ. Còn có thể là ai, nhà các ngươi tiểu ca ca, nói hắn là nữ nhân. Thời anh trừng to mắt, nhanh lên buông ra thời phong tay, bạch bạch bạch chạy tới. Một mặt cự tuyệt. Tiểu ca ca ngươi biến tính à nha, làm gì nghĩ như vậy không ra a, đừng nha đừng nha đừng biến hình nha, ta trưởng thành nhưng là muốn gả cho ngươi, ngươi nếu là biến thành tiểu tỷ tỷ, ta nhưng làm sao bây giờ nha. Thời phong nghe nói như thế, mắt to chớp chớp. Lời nói còn chưa nói, khuôn mặt nhỏ nhắn, liền yên lặng trước đỏ lên. Hắn đi qua, duệ duệ biểu tình vi diệu tới cực điểm thiếu niên. Lắp bắp nói, không sao nha tiểu ca ca, ngươi nếu là biến thành tiểu tỷ tỷ. Ta cưới ngươi có được hay không? Thời lao gia tử bị lời này cho sang thẳng ho khan. Thời anh không thể tin được trừng to mắt. Ca ca ngươi muốn cùng ta đoạt tiểu ca ca? Thời phong lắc đầu. Tiểu ca ca không phải muốn biến thành tiểu tỷ tỷ sao? Vậy không thể lấy ngươi, bởi vì các ngươi đều thành nữ hài tử nha, là không thể kết hôn, nhưng ta có thể cưới nha, bởi vì ta là nam hài tử và ta không muốn thời anh không thuận theo. Thế nhưng là khó được, thời phong thế nhưng cu nở dê học xong. Một bước cũng không nhường. Khó xử lại quật cường nhìn, giả gạt lệ muội muội. Miệng nhỏ mấp máy. Tiểu ca ca vẫn là tiểu ca ca, ngươi muốn gả cho hắn, ta đều không có cùng ngươi đoạt, vì cái gì tiểu ca ca biến thành tiểu tỷ tỷ, ngươi không thể hảo hảo tiếp nhận đâu dù sao đại gia còn tại cùng nhau. Kia không giống nhau. Thời anh tức đến nổ phổi. Tiểu ca ca vẫn là tiểu ca ca, ta trưởng thành, liền có thể vì hắn sinh khỉ nhỏ nha vậy cái kia. Tiểu ca ca biến thành tiểu tỷ tỷ, ta trưởng thành, nàng liền có thể vì ta sinh khỉ nhỏ. Thời anh sợ ngây người. Hoa một chút khóc lên. Chỉ vào thời phong mắng. Ca ca ngươi hỗn đản. Thời phong nết miệng. Quấy bắt đầu đầu ngón tay, nhỏ giọng nói, à, ta là hỗn đản, ngươi là hỗn đản muội muội, cũng là hỗn đản hoa ra ra ca ca sẽ khi dễ ta ngươi mặc kệ á. Thời lao ra tử nhìn nhỏ tới, khóc thê thảm xú nha đầu. Đầu đều là đau. Hoán hận trừng mắt cái tiểu tử thối kia. Nhìn xem ngươi đem bọn họ đều cho mang lệnh ra thành dạng gì ra ra lại không giảm ca ca chuyện. Ngươi làm gì mắng tiểu ca ca khóc thê thảm. Thời anh, nghe xong lời này. Trong nháy mắt không khóc, theo thời lao gia tử ngực trong nhảy ra. Lao đại không cao hứng, trừng mắt thời lao gia tử. Đem thời lao gia tử cho khí ngực đau. Đâm xú nha đầu đầu. Ta là vì ai vậy ta vậy cũng không thể nói tiểu ca ca. Thời anh hừ lạnh một tiếng. Quay đầu trừng mắt thời phong. Ta mặc kệ tiểu ca ca chính là ta, ta cu nở dê mặc kệ, tiểu ca ca biến thành tiểu tỷ tỷ, cũng là ta không thể để cho. Duy chỉ có điểm này, tuyệt đối không thể nhường thời phong phồng lên bánh bao mặt, cu nở dê trừng mắt thời anh. Thời anh khí trực ma nha. Không chịu thua hung ác trừng trở về. Lần đầu, ý hợp tâm đầu, ca ca dài, muội muội ngắn hai cái tiểu khả ái. Cuối cùng vì cùng là một người. Ánh mắt bùm bùm, tại không trung chém giết. Nhìn thời lao ra tử ôm ngực. Tức giận chỉ vào cái tiểu tử thối kia. Ngươi cái họa thủy nha ra ra không được mắng tiểu ca ca ra ra không thể nói như vậy. Tiểu ca ca bùm bùm chém giết hai cái tiểu khả ái. Bá một cái. Đưa ánh mắt chém giết hướng về phía thời lao ra tử. Khí thời lao ra tử. Xinh xinh bẻ gãy, chính mình bảo bối rất nhiều năm tẩu thuốc. Ga hò the tờ. Thời gian này không có cách nào qua đi đi đi các ngươi đều đi cho ta một trận từ thẩm trường lâm. Quá chơi ra, gây nên toàn viên chiến tranh. Cuối cùng làm cho tất cả mọi người trở mặt thành thù. Cả đám đều tức thành một cái lao đại sông nhỏ đồn. Mà thân là người trong cuộc một trong sở thiểu niên. Mặt không thay đổi nhìn về phía ở đây, một vị duy nhất coi như tỉnh táo người. Ra là nữ nhân. Phất hề đối đầu sở thiểu niên kia dâm mát tà định ánh mắt. Mấp máy khỏe môi. Lông mi run rẩy. Nam hải tử, rất tốt. Dừng một chút, hắn lại thêm một câu. Nhưng, bên thai lại trước đỏ lên. Biến thành nữ hải tử, cu nở dê rất tốt. Chỉ cần là ngươi, đều tốt. Nam hải tử nữ hải tử, cũng không quan hệ. Chỉ cần là ngươi. Biến cái này vi diệu biến chữ. Làm sở thiểu niên khỏe miệng, vằn vẹo co quắp hạ. Cho nên, đây là cũng không tin nàng là cái cô nương, nàng là cái cô nương như thế nào như vậy làm cho người ta khó có thể tiếp nhận đâu. A a a a ha ha, nàng như quỷ mị cười ra tiếng, một chân đá vào co lại thành một cái tiểu đáng thương đồng dạng. Tất tiếng sột soạt tốt che lại máy bay lớn, thẳng hoài nghi nhân sinh Thẩm Trường Lâm trên ngông, trực tiếp đem hắn cho đạp thành đường vòng cung, nện vào đằng sau dưới biển sâu, cho cá mập ăn như vậy cái đồ chơi, muốn tới làm gì dùng chơi chết được rồi trong đầu chứa, đều đạp mã là thứ gì đồ chơi hèn mọn thành như vậy, đáng đời lão quang côn nhi cả một đời đều nói mặt ngoài lại nghiêm túc sinh lạnh nam nhân. Ngầm quen biết nhấm lâu, đều sẽ bản tính đều lộ, cái gì không muốn mặt nói đều có thể nói ra. Nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó, không ra hoàng khang, không trêu chọc người, kia là tuyệt đối không có lấy ngươi làm hảo huynh đệ bằng hữu. Lời này, quả thật không giả. Sở Quân cố ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ miệng. Không có chuyện gì. Tiểu thị tần quay xuống, xem hắn còn có như thế nào làm yêu quay đầu. Vạn nhất có cô nương nào, mắt mù coi trọng hắn. Tiễn nàng một phần. Hảo hảo, xâm nhập hiểu rõ một chút, nàng thích nam nhân, rốt cuộc là cái gì hùng dạng. Kháng không chịu đựng được, loại này không muốn mặt tính tình. Hoàn toàn không biết, chính mình chơi ra một chút, sẽ đối mặt với như thế nào đánh mất tôn nghiêm hạ tràng Thẩm Trường Lâm. Gian nan theo cá mập miệng hạ đào thoát. Nam tại bờ cắt trên giả chết. Buồn bực không luyến. À, máy bay lớn thật xong, xong, xong, xong, xong Thẩm ca, ngươi phía trước làm bộ kia, ách theo sân huấn luyện vọt tới Chu Lượng. Vừa mới vào hậu viện, liền cảm thấy, không khí này thế nào không đúng lắm. Hắn đứng ở nơi đó nháy mắt mấy cái, tìm khắp tứ phía một vòng. Hai cái tiểu khả ái, tức thành bánh bao nhỏ. Lúc thúc tức thành một cái lao bao tử. Ba người tức giận trừng mắt đối phương, liền kém không có nhào lên gặm mấy ngụm. Về phần công tử ra ai nha má ơi thế nào cười biến thái như vậy hắn đã run một cái. Ra bên ngoài rời đi bước chân. Khô cằn, hướng về phía bên trong nhìn qua, còn tính là bình thản phất hề hỏi. Vậy, vậy cái, nói. Đạo trưởng A, Thẩm Đại Hòa Thượng đâu phất hề nhìn Chu Lượng một chút. Hậu hải, cho cá mập ăn. Chu Lượng khỏe miệng giật một cái. Đến không cần hỏi. Thẩm đầu nhi này tuyệt đối là, đắc tội công tử gia, mới bị ném đi cho cá mập ăn. Bình thường thẩm đầu nhi đắc tội phất hề đạo trưởng, chỉ bị sẽ định thân cấm luôn. Mặc dù bọn họ đều thực thần kỳ, kia là làm sao làm được. Nhưng, xác thực hữu hiệu hữu dụng. Bọn họ còn tự thân thử qua. Cho nên, cũng liền tại đắc tội công tử ra thời điểm, mới có thể bị hung ác gọn. Có thế lại cứ, hắn chính là không nhớ lâu. Chu Lượng chật chật lắc đầu. Nguyên lai thẩm đầu nhi tiện đứng lên, đó là bọn họ ba tiện khách cưỡi ngựa đều đuổi không kịp. Quá sẽ tìm đường chết.